nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95. Đệ tứ loại tiếp xúc. Người thật xác định cái kia cây búa là búa thần sấm. Mà Coulson giam giữ cái kia nghi ngờ bệnh tâm thần không phải bệnh tâm thần. Mà là chân chính thần sấm. Thông tin bảng mặt khác. Nick Fury chính quặm mặt lại. Hắn lúc này thật sự rất đau đầu. Nguyên bản Coulson phát hiện một cái nghi ngờ ngoại tinh cây búa. Cũng đã đủ khiến lòng người phiền. Hiện tại lộ nhất phương quá khứ sau khi lại đột nhiên nói cho hắn. Cái kia cây búa không trọng yếu. Trọng yếu chính là còn có một cái nắm cây búa. Cái này nắm cây búa vẫn là trong truyền thuyết thần thoại thần sấm. A, tâm thật mệt. Các ngươi thực sự là đi tới chỗ nào đều có thể cho ta làm ra sự đến a. Làm sao? Ngươi là không tin có thần sấm. Vẫn là hoài nghi đạo kia lôi cũng đem ta chém thành bệnh thần kinh. Lộ nhất phương liếc mắt nói. Rằng, ta cũng không phải không tin ngươi. Chỉ là này trong thời gian ngắn ta có chút khó có thể tiếp thu đúng không? Như vậy thay cái nói chuyện đi. Ghost Rider ngươi đã gặp. Ta có thể nói cho ngươi. Cái tên này là từ địa ngục đến. Mà hiện đang vấn đề đến rồi. Ngươi cảm thấy địa ngục dưới cái nhìn của ngươi là cái gì? Thần thoại thế giới. Fury trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Lập tức lắc lắc đầu. Tuy rằng Fury tiếp xúc chuyện lạ cũng không ít. Nhưng hắn ba quan vẫn là do khoa học hệ thống chế tạo. Nếu như địa ngục thế giới thật sự tồn ở đây. Như vậy nó hẳn là một chỗ ở ngoài hành tinh có sự sống đi. Fury đưa ra chính mình kết luận. Người cho là như vậy cũng không sai. Mà tương ứng, Bắc Âu thần hệ cũng như thế. Izzederazin là thật sự tồn tại. Nó liên thông cửu giới chính là 9 cái tinh cầu. Mà nhân loại còn ở uống máu như Mao thời đại. Bọn họ ở thế giới loài người nghỉ chân quá. Bởi vậy mới lưu lại một chút thần thoại. Nói như ngươi vậy cũng có đạo lý. Fury gật gật đầu. Dĩ nhiên Bắc Âu thần hệ rất khả năng là thật sự. Như vậy đón lấy hắn nói không chừng muốn mời đến một nhóm Bắc Âu thần thoại lĩnh vực chuyên gia. Cố gắng nghiên cứu một chút Bắc Âu thần thoại. Vì lẽ đó hiện tại là đệ tứ loại tiếp xúc. Đang cùng một cái trong truyền thuyết thần thoại người ngoài hành tinh tiếp xúc. Sửa lại một hồi. Không phải một cái người ngoài hành tinh. Mà là một cái người ngoài hành tinh vương tử. Đừng quên hắn là thần sấm tho. Bắc Âu thần vương Odin con trai. Lộ nhất phương nghiêm túc cải chính nói. Người xác định hắn thực sự là thần sấm tho. Fury vẻ mặt vẫn là có chút hoài nghi. Người biết đến, nghe nói hắn một mình đấu đánh đổ mấy cái đặc công. Nhưng này cùng trong thần thoại mạnh mẽ thần sấm so ra. Thực sự là cách biệt quá xa. Mà thân là Odin con trai hắn. Tại sao đột nhiên gặp một người chán nản xuất hiện ở bóng? Đầu tiên ta nhất định phải nói cho. Ngươi, trong truyền thuyết thần sấm mạnh mẽ là thật sự. Hắn thậm chí so với ngươi trong thần thoại còn cường đại hơn. Không khách khí nói. Người Asgather so với nhân loại thể chất mạnh không biết bao nhiêu lần. Mà làm trong đó người tài ba. Thần sấm tuyệt đối sẽ không so với manga bên trong Superman yếu. Hiện tại vị này thần sấm. Hẳn là sức mạnh bị phong ấn duyên cớ đi. Cái này cũng là búa thần sấm truyền đưa cho ngươi. Fury, lúc này không nhịn được nghĩ. Đạo kia Reason Ben không phải đến phách ngươi. Mà là cho ngươi thể hồ quán đỉnh đi. Tất nhiên là không. Ta chỉ là ở trong ảo cảnh nhìn thấy Odin cùng Asgather mà thôi. Mà những này là ta trước đây từ ẩn tạm ngưng họp nơi nào phiên đến. Người biết đến. Ẩn tạm ngưng họp bởi vì mạn thời gian dài đến vẫn hoàn toàn tách biệt với thế gian duyên cớ. Trái lại giảm thiểu truyền thừa đứt rời nguy hiểm. Mà hơn nữa các pháp sư yêu thích quan sát ghi chép. Trùng truyền thừa tính cách. Cảnh này khiến bọn họ ủng có trong lịch sử nhân loại đầy đủ nhất văn hiến. Ẩn tạm ngưng họp nơi đó. Thật sự có liên quan với Asgather ghi chép sao? Hay là nên có? Nhưng mặc kệ kết quả làm sao? Fury chẳng lẽ còn có thể tự mình đi tìm Ancient One tìm chứng cứ? Lợi dụng giáo sư X, Ancient One, Fury ba vị không liên hệ duyên cớ. Thích hợp bí mật mang theo hàng lậu. này có thể để cho Lộ Nhất Phương ở rất nhiều lúc chiếm cứ đến chủ động. Mà liên quan với ngươi nói đường đường thần sấm tho, vì sao lại mất đi sức mạnh? Lại một người như thế chán nản đi tới trái đất, hoàn toàn có thể đi hỏi bản thân của hắn a. Hắn không phải sẽ nói tiếng Anh sao? Lộ Nhất Phương nói, đem ánh mắt nhìn về phía Cushion. Sơ, ta trước dò hỏi qua hắn. Hắn tiếng Anh nói tới rất lưu. Tiêu chuẩn Mỹ thức tiếng Anh. Quả thực là không dám tin tưởng. Nếu như hắn đúng là đến từ trong truyền thuyết Asgather. Như vậy Asgather ngoại ngữ phổ cập thật sự làm không tệ. Cushion giải thích nói rằng, vậy cũng tốt. Các ngươi trước tiên thử nghiệm một lần nữa cùng hắn tiếp xúc. Fury ở dừng lại một lúc sau khi đột nhiên lại bổ sung một câu. Nhớ kỹ, muốn thận trọng một chút. Nếu như đối phương đúng là đến từ ngoại tinh gặp rủi do vương tử. Hơn nữa còn rất khả năng là một cái so với trái đất văn minh sớm nhiều lắm cao đẳng văn minh. Nếu như xử lý không tốt, khả năng liền đúng là một tai nạn. Hả? Đúng rồi. Lộ Nhất Phương nói, tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cái kia cây búa để ta thấy cuối cùng một màn. Ta cảm thấy vẫn có nhất định phải nói một chút. Ta thấy một người dáng dấp cùng người máy rất giống nhân vật khủng bố. Nó tựa hồ cũng phải dáng lâm trái đất. Người cảm thấy là tính chất công kích vũ khí. Fury, nhạy cảm bắt lấy Lộ Nhất Phương trong lời nói, khủng bố, hai chữ này. Rất có thể đúng thế. Lộ Nhất Phương gật gật đầu, ngươi cảm thấy nó gặp đối với nhân loại hoặc là trái đất sản sinh ý đồ công kích sao? Fury vẻ mặt nghiêm túc hỏi tới. Này ai biết được? Ta biết rồi. Ta gặp làm chuẩn bị đầy đủ. Đến thời điểm làm hết sức cho các ngươi nhiều nhất trợ giúp. Fury thở dài một hơi. Có chút mệt mỏi nói rằng. Cùng sinh mệnh ngoài trái đất tiến hành tiếp xúc. Chuyện này đúng là quá to lớn. Nhất định phải làm tốt toàn diện chuẩn bị. Bởi vậy cho dù là biết cái kia cái gọi là ngoại tinh binh khí, hiện tại vẫn là Lộ Nhất Phương lời nói của một bên mà thôi. Fury cũng không thể không phòng thủ a. Mà ở Lộ Nhất Phương cùng Fury tiến hành giao lưu thời điểm, một bên khác nhốt tại phòng tạm giam Tho, lúc này chính một mặt đứng ngồi không yên. Bất kể là Asgather tương lai vẫn là tương lai của chính mình. Ở Loki vội vội vàng vàng đến rồi một chuyến sau khi, Tho có vẻ càng thêm phiền thao. Mà ngay tại lúc này, phòng tạm giam cửa mở ra. Lộ Nhất Phương cùng Cushion vẻ mặt nghiêm túc đi vào. Các ngươi muốn làm gì? Loki đến rồi một chuyến sau khi, Tho to lớn nhất tiến bộ chính là đối mặt thực tế tàn khốc. Hắn đã bắt đầu thử nghiệm một lần nữa đối với mình tiến hành định vị. Hắn đã mất đi thần lực. Không còn là thần sấm. Hơn nữa cũng khả năng cả đời đều về không được Asgather. Bởi vậy nếu như muốn lấy một phàm nhân thân phận ở Mithas, cũng chính là trái đất sinh hoạt. Như vậy hắn đầu tiên muốn làm chính là đối với mình tiến hành ngụy trang. Đây đối với Tho tới nói có chút độ khó. Bởi vì hắn đối với Mithas hiểu quá ít. Mà giữa lúc Tho vắt hết óc nghĩ làm sao đem chính mình ngụy trang thành người trái đất lúc, Lộ Nhất Phương nhưng là nói chuyện. Hoan nghênh ngươi, tôn kính Asgather tương lai chi vương, vĩ đại Odin con trai thần sấm Tho điện hạ. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là uống rượu say nói bậy. Chờ chút, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Ta là các ngươi là làm sao nhận ra ta? Ở liên tiếp tổ chức ngôn ngữ thất bại sau khi, một mặt choáng váng Tho biểu thị bất thình lình chuyển ngoặt. Để ta cái này thẳng tính có chút không phản ứng kịp a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.